Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, có một kiện cao đẳng thần khí. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Vân cái này nhìn như ở đây thực lực yếu nhất người. Vậy mà làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi cử động. Tại rất nhiều ác ma lãnh chúa không coi vào đâu, đem thực thi quỷ chi vương trực tiếp đánh giết. Chân chính man thiên quá hải, liền điều khiển nó xài lang nhân chi vương, đều bị che đậy đi qua. Căn bản không biết mình mạnh nhất át chủ bài cứ như vậy bị người điều khiển. Một đầu ác ma lãnh chúa tự bạo, tuyệt đối có thể đánh nát bao phủ nơi này cấm chế. Từ đó để xài lang nhân chi vương thoát khỏi loại này hẳn phải chết cục diện. Nhưng bây giờ, đối phương không biết sử dụng phương pháp gì. Vậy mà ngăn trở loại này tự bạo, không, không phải đơn giản địa ngăn cản, rõ ràng là man thiên quá hải che giấu đi qua, thậm chí còn làm ra không có khí thế, lại không có chút nào uy lực tự bạo trang cảnh, để xài lang nhân chi vương cũng không biết điểm ấy. Nhân loại, ngươi đến cùng là ai? Mị ma nữ vương lại một lần nữa mở miệng hỏi đường. Tử sắc quang choáng lưu truyền. Lại làm cho nàng chỉ cảm thấy giống như là nhìn chăm chú lên một phiến hải dương. Sóng lớn dập dờn ở giữa, tựa như ảo mộng, liền đối phương phải chăng đứng ở nơi đó đều không thể xác định. Mị ma lĩnh vực đối nó hoàn toàn vô hiệu, để mị ma nữ vương triệt để không cách nào đoán được thân phận đối phương. Vậy bởi vậy càng phát ra cảnh giác đề phòng. Ngươi đoán đâu? Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem nàng, theo ma thần bản nguyên chuyển rời đến ác ma phân thân trên thân. Để giáng lâm vực sâu ý thức vậy nhanh chóng nhanh rời đi. Tiếp đó, chỉ cần tiêu hao cỗ này ma thần bản nguyên, ác ma phân thân liền có thể triệt để tiến hóa thành ba lâu viêm ma. Cũng đã nhận được thành vì ác ma lãnh chúa tư cách. Chỉ cần một đường tăng lên. Cũng khống chế một tầng vực sâu thế giới, liền có thể biến thành chân chính ác ma lãnh chúa, đánh giết thực thi quỷ chi vương, giấu giếm qua ở đây rất nhiều ác ma lãnh chúa, tự nhiên cách không ra như thế nhất đồ trọng yếu chân thực mộng cảnh. Một kiện cùng tuế nguyệt liên gia cùng cấp bậc, lợi dụng một đầu so xài lang nhân chi vương càng thêm mạnh mẽ mộng kén chi vương làm hạch tâm vật. Liệu từ Hyolum vị này mạnh nhất ảo thuật sư trải qua mấy trăm năm mới thành công chế tạo cao đẳng thần khí, lúc trước đã được đến một thanh quyền hạn, tại thiên võng đạt được thế giới thụ tạp gia nhập sau càng phát ra cường hãn. Cái kia chút mượn nhờ một nửa kia quyền hạn, muốn cùng Tô Vân đối kháng Nether di dân, đã lại cũng vô lực khống chế cái này cao đẳng thần khí một nửa quyền hạn. Tại Tô Vân uy áp dưới, cao nhất nghị hội rất nhiều nghị viên nghị trường, lấy cuối cùng lực lượng thoát đi tiểu thế giới kia, như không phải là vì triệt để khống chế chân thực mộng cảnh cái này cao đẳng thần khí. Tô Vân tự nhiên không có khả năng bỏ mặc bọn hắn rời đi. Xem như có bỏ có được a. Tại bọn hắn chủ động trốn tránh từ bỏ về sau. Để Tô Vân rốt cục đạt được một kiện thuộc về mình cao đẳng thần khí. Đáng tiếc tại mấy ngàn năm bên trong, bọn gia hỏa này chỉ biết là tác thủ, chưa hề muốn qua tăng cường bổ sung cao đẳng thần khí. Để uy lực của nó đã hạ thấp một cái cực kỳ không chịu nổi tình trạng. Đoán chừng, lại qua cái mấy trăm năm, kiện thần khí này thật khả năng rơi xuống vì trung đẳng thần khí. Liền thần chỉ cũng không thể vĩnh sinh bất hủ, huống chi một kiện thần khí. Nhưng bây giờ, dùng để man thiên quá hải vẫn là dư xài. Chân thực mộng cảnh, cửu giai cao đẳng thần khí, tổn hại trạng thái, sử dụng yêu cầu, level 25 trở lên ảo thuật sư, trí lực 30 điểm hiệu quả, cung cấp cộng 9 ý chí miễn trừ kiểm định độ khó. Cũng có phía dưới hiệu quả đặc biệt. 1. Mộng cảnh lĩnh vực, chế tạo mộng cảnh lĩnh vực, bao trùm phương viên 10.000 mét, m, đem tất cả trong lĩnh vực sinh vật theo người sử dụng biến ảo ngoại hình. mỗi lần cần tiêu hao 5 điểm thần tính. 2. Giấu giếm chân thực, dùng thi thuật giả huyễn tượng, hoặc sắp phát sinh sự tình huyễn ảnh đến thay thế tình huống thật. Mỗi ngày một lần, mỗi lần cần tiêu hao 3 điểm thần tính. 3. Mộng cảnh hình chiếu, có thể chế tạo ra mục tiêu hoàn toàn hình chiếu, cũng để mục tiêu có được tuyệt đối khống chế quyền hạn. Chế tạo tốn hao, lấy khiêu chiến đẳng cấp level 45 mộng kén chi vương làm hạch tâm. Tiêu hao thế giới bản nguyên lực lượng chế tạo, cụ thể tốn hao không biết. Cái này liền là chân thực mộng cảnh, cái này cao đẳng thần khí thuộc tính, trong đó điều thứ 3 cũng là Tô Vân chế tạo mộng yểm không gian hạch tâm chỗ. Mỗi một cái tiến về rất nhiều vị diện chinh chiến thiên võng người sử dụng, kỳ thật đều là mộng cảnh hình chiếu. Vậy tức là lấy bản thể là tiêu bản, mà chế tạo ra hư ảo thân thể. Tại hình chiếu mạo hiểm lúc, bản thể đem hội trốn ở chân thực mộng cảnh chế tạo đặc thù dị không gian bên trong. Loại này hình chiếu sau khi chết, bản thể trên thực tế cũng sẽ không phải chịu bất cứ uy hiếp gì. Nhiều nhất tinh thần lực bị thương, lúc trước chỉ có được một nửa quyền hạn lúc hình chiếu thể tử vong, bản thể vậy hội cho là mình đã tử vong mà chết đi. Cũng chính là người đại não cùng linh hồn đều cho rằng người chết. Cho nên thân thể người linh hồn dù là đều không có bất kỳ cái gì thương thế, vậy sẽ tự động tử vong. Nhưng ở cướp đoạt 100% quyền hạn về sau, rốt cục có thể ngăn chặn loại nguy hiểm này, để mỗi một cái mộng yểm luân hồi lấy, đều có thể kinh lịch lần lượt tử vong luân hồi, tại thời khắc sinh tử, để cho mình càng phát ra cường đại, lấy xa xa siêu việt dân bản địa thiên tài, thậm chí xa xa vượt qua thần quyến giả tốc độ cuồng bạo tăng lên. Càng về sau, đám người này càng sẽ trở thành hắn mạnh nhất thủ hạ, trở thành tương lai thiên tai quân đoàn tuyệt đối chủ lực. Dù sao, đám người này thế nhưng là từ vô số dân bản địa cùng thần quyến giả nhóm chọn lựa ra, trải qua vô số lần chiến đấu đào thải hết thảy kẻ yếu, cuối cùng đản sinh ra mạnh nhất một đám người. Tô Vân đứng ở nơi đó, chung quanh có từng đóa nở rộ kỳ dị đóa hoa, màu tím cánh hoa cùng kim sắc nhụy hoa, để bên cạnh hắn lộ ra càng phát ra tựa như ảo mộng. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, mỉm cười nói, con chó này lúc trước nhưng là muốn truy sát ta, sớm đã kết xuống huyết hải thâm cừu, lần này ta nhất định đem triệt để giết sạch. Cao đẳng thần khí, hơn nữa còn là hiếm thấy nhất tinh thần loại thần khí. Mị ma nữ vương một chút nhìn ra chân thực mộng cảnh bản chất, không tự chủ được lui lại mấy bước. Một kiện cao đẳng thần khí, để người sử dụng có thể tùy tiện trêu đùa phổ thông ác ma lãnh chúa. Nếu là một vị đại ảo thuật sư điều khiển, hoàn toàn có thể nhờ vào đó đối kháng nhược đẳng thần lực thần trì. Nếu là một vị nhược đẳng thần lực điều khiển, thì đủ mà đối kháng trung đẳng thần lực. Dù là xài lang nhân chi vương lúc trước đều trúng chiêu, để mị ma nữ vương há có thể không e ngại 3 điểm. Đương nhiên, dù là cho ngươi một kiện cao đẳng thần khí, ngươi vậy không có khả năng đối kháng cao đẳng thần lực thần trì. Loại cấp bậc kia sớm đã siêu việt thần khí chế ước, hướng phía khống chế đa nguyên vũ trụ bản nguyên phương hướng nhảy lên. Đợi đến hoàn thành cuối cùng nhảy lên về sau, liền có thể triệt để tránh thoát hết thảy trói buộc, từ đó siêu thoát khắp cả đa nguyên vũ trụ, đến thần thượng thần cấp bậc, cái kia chính là có thể trấn áp vực sâu ý thức cùng chủ vị diện thế giới ý thức tồn tại. 3. Ta có thể nhìn ra, ngươi liền level 30 cũng chưa tới, muốn đơn thuần dựa vào một kiện cao đẳng thần khí, còn không có tư cách độc chiếm Yenogu. Mị ma nữ vương khẽ nhăn một cái màu đen roi, vặn vẹo vòng eo, phong tình vạn chủng nhìn xem Tô Vân. Các hạ, người muốn như thế nào mới có thể rời khỏi lần này tranh đoạt? Nàng và phổ thông mị ma khác biệt, mặt ngoài cũng không có loại kia phong tao xinh đẹp, ngược lại giống như là một cái nữ vương cao cao tại thượng. Nhưng chính là này tấm hình thái mới khiến cho nàng càng có sức hấp dẫn, để vô số giống đực thấy được nàng liền hội không tự chủ được dâng lên một loại chinh phục muốn. Một loại như muốn đè vào trên mặt đất, làm các loại không thể miêu tả sự tình dục vọng. Thời gian rất dài đến nay, không biết bao nhiêu ác ma lãnh chúa muốn cùng sung sướng, nhưng lại không biết có bao nhiêu bị nàng ăn xong lau sạch, biến thành nó không ngừng cường đại tư lương. Ở tại rất nhỏ yếu lúc, ôm lên vực sâu thô nhất một cái bắp đùi, vậy tức là ác ma vương tử đi mô gần đùi, chính là đầu này cột trụ, để nó từ một cái bình thường cường đại mị ma, từng bước một trưởng thành là so sánh nhược đẳng thần lực, thậm chí đến gần vô hạn trung đẳng thần lực mạnh mẽ thâm uyên ma thần. Ai cũng không biết, cái kia có hai nhân cách, đồng thời am hiểu nhất mình hận mình song đầu khỉ đầu chó là như thế nào bị nó dụ hoặc. Điểm này để vô số tồn tại suy nghĩ nát óc, đều không thể minh bạch đối phương đến cùng là như thế nào làm đến điểm ấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.